Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Chân Châu Truyền Kỳ, chương 1 Bờ Hồ Khúc Giang Mùa Xuân Rực Rỡ Thượng. Góc truyện audio.com, Thiên Bảo năm thứ 12, mùng 3 tháng 3, sau khi sương mù qua đi, bầu trời xanh thẳm bóng loáng lộ ra vẻ ấm áp rực rỡ. Từ thành Trường An tới Hồ Khúc Giang, uốn lượn hơn 10 dặm, đều là dòng người liên tục không dứt. Nam tử áo dài đầu vấn khăn thần thái thanh thản, phụ nhân xiêm áo hoa mỹ trang điểm cầu kỳ, thiếu nữ tay áo ngắn màu bạc giản dị, người ba tư ăn mặc hết sức thoải mái lại có chút kỳ dị, người cao xương và nô lệ côn lôn dù chưa tới giờ thìn, hai chợ đông tây đã sớm đông đúc vô cùng. Dọc các đường, bảng hiệu san sát, trước cửa các tiểu quán là Hồ Cơ Thiên Kiều Bá Mị, rượu lan lăng thơm tựa tulip, rượu nho càng tỏ rõ vẻ khinh cuồng, còn có tam lạc tương của ba tư, rượu long cao, đều là hương thuần vô cùng. Đây là Tết Thượng Thị truyền thống, lại là một trong ba ngày lễ chính thức của Đại Đường, từ thánh thượng tới thứ dân, có ai không vui vẻ tươi cười, hoa phục xuất hành, bên hồ khúc giang yến tiệc du xuân, đông phường tây thị săn bắt mua sắm làm điều mình thích tận hưởng sự nhàn rỗi trong cảnh thiên hạ thái bình. Xuân quang lại khốn ỷ vi phong, nộn nhị thương lượng tế khai. Một, bên bờ khúc giang từ sớm đã có nhiều nữ tử phụ nhân tới, lấy cây gậy trúc dựng lên những chiếc lều che đi ánh dương mới rạng, tụm năm tụm ba ngồi trên bờ đê, những chiếc lều đo đỏ xanh xanh chiếu xuống mặt sông trong suốt xanh nhạt, điểm xuyết giữa cảnh bờ sông liên miên chập trùng đình lâu cung các cũng là một phen tình thú. Thường lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ chạc ngã anh. Thường lãng chi thủy chọc hề, khả dĩ chạc ngã tốc. 2. Tiểu thư, người nhìn khúc sông này, sóng biếc nhộn nhạo, ôn thuận bình thản, cũng thật không kém so với Thái Hồ của chúng ta. Người nói chuyện là một nữ tử mặc trang phục thị nữ ngồi ở bờ đông, tóc búi đơn giản, mày như núi nhỏ, mặc đồ trắng thuần, ngâm thơ như khung như dạng, tay đã không ngừng được mà gầy gầy nước sông chậm rãi chảy qua, trên mặt vui vui vẻ vẻ, nụ cười kiều diễm động lòng người. Chiếc lều của nàng màu nước sông, trở thành một bóng xanh xanh, ở giữa đám hồng hồng đỏ đỏ, lại trở nên nổi bật. Nữ tử được gọi là tiểu thư kia chính là Thẩm Chân Châu, lấy quan điểm bổn triều mà nói, vóc người nàng có thể bị chê là nhỏ yếu, nhưng đường cong gò má mượt mà lưu loát, ngũ quan tỉ mỉ tinh xảo, thật là mỹ nhân khó gặp, hơn nữa con mắt sáng như nhược thủy. Ba thần vận lưu động, cơ trí lanh lợi, lông mi dài lẫn trong tóc mai, đều nhau tràn chặn ẩn giấu anh khí. Từ năm ngoái vào kinh thành thăm phụ thân Thẩm Dịch trực đảm nhiệm chức bí thư giam, nàng liền ở lại đến nay, phát hiện đã xuân về hoa nở, sau thời điểm mùng 3 tháng 3, của thành Trường An phồn hoa cường thịnh nhất này, thì sẽ chuẩn bị hành trình trở về Ngô Hưng. Nàng vốn ngắm dòng lâm giang mà suy nghĩ xuất thần, nghe lời của thị nữ, gật đầu cười tán thưởng nói. Tố tử, ngươi gần đây quả thật có tiến bộ đấy, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết ý tứ bài thơ này? Câu này thế nhưng đã làm khó tố tử, cũng may nàng từ trước đến nay thân thiết với tiểu thư, le lưỡi, nói thật. Không có tiểu thư dạy dỗ ta biết thế nào được. Chẳng qua ngày hôm qua ta giúp người dọn dẹp án thư, nhìn thấy một quyển sách đang mở ra trên có câu thơ này, cảm thấy thuận miệng dễ nghe, học mấy lần, mới nỗ lực nhớ được. Đây là một câu trong bài, Ngư Phụ, của Khuất Nguyên, ý nghĩa trên chữ thì dễ hiểu, nhưng bên trong chứa thâm ý, góc truyện audio.com. Nếu nói ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, khó ai qua được ông. Chân mày Thẩm Chân Châu cau lại tựa hồ có phiền não không giải được. Khuất Nguyên, ta nhớ tiểu thư trước kia từng nói với ta. Tố tử suy nghĩ một chút, có chút tối nghĩa bối nói. Tiểu thư nói, Khuất Nguyên đại phu cương trực thẳng thắn, cố chấp trọng tình, có tài trị nước, giao thiệp ung dung, đáng tiếc thấy không có hy vọng đền nợ nước, nhảy xuống dòng La Giang mà tự tử. Thấy rõ Chân Châu gật đầu, còn nói, bài thơ này là có ý gì, tiểu thư người còn chưa nói đâu. Ban đầu Khuất Nguyên bị lưu đày, ở bờ sông khổ não ngâm thơ, đau khổ tiều tụy, buồn giận muốn chết, một gã ngư phụ tiến lên dò hỏi. Người không phải là Tam Lư? 4. Đại phu sao? Sao lại biến thành cái bộ dạng này? Khuất Nguyên nói, trên đời tất cả đều ô chọc mình ta thanh cao, mọi người đều say chỉ ta lại tỉnh, vì thế mới bị đuổi. Ngư phụ liền nói ngươi ngâm đoạn thơ này, thực chất là mang ý ẩn dụ, dùng nước trong giặt áo nghĩa là hiểu đời là sĩ, dùng nước đục rửa chân nghĩa là đời đen tối thì quy ẩn ý khuyên Khuất Nguyên đại phu nước chảy bèo trôi, không cần chấp nhất nhưng Khuất Nguyên cuối cùng không chấp nhận. Yêu tư đã ngoài ngàn năm, ánh mắt nàng hơi vẻ u sầu, dường như nhập thần. Nga ta còn thắc mắc tại sao, thì ra là chuyện xưa của Khuất đại phu làm động đến tâm sự tiểu thư đang nghĩ chuyện làm quan, nên mới ẩn giật dầu dĩ đây. Tố tử hết sức thông minh, nở nụ cười là lạ, nhân tiện hướng Thẩm Chân Châu làm cái mặt quỷ. Tiểu nha đầu, nói mê sảng, ta là một cô gái, có cái gì mà làm quan, ẩn giật. Thẩm Chân Châu sẵn giọng, giơ tay lên ra vẻ muốn đánh tố tử. Tố tử cúi người một cái, chân nhấc lên bước tới ghé vào bên tai Thẩm Chân Châu, nói thần. Chọn phi tần, chẳng lẽ còn so ra kém khoa cử làm quan sao?